Động đình hồng ngoại sử, chương 19, tức lòng cố quốc tha hương đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời. Góc truyện audio.com, một lát có tiếng leo cầu thang, rồi có tiếng nói, lão tỳ dư thúy, nham cầu kiến hoàng, thượng, xích, kiếm mở cửa cho mụ vào, rồi đóng cửa lại, dư thúy, nham thấy có nhiều người ngồi cùng hoàng, đế thì ngơ ngác không hiểu, thị phục xuống đất dập đầu, lão tỳ triều kiến thánh. Hoàng, không hiểu đêm khuya thánh, hoàng triệu thần đến đây có việc gì? Tiên, tiên nữ, hiệp nói, cho ngươi bình thân, hôm nay trong phòng này có tám chúng ta là chỗ thâm tình với hoàng. Thượng, thêm mỹ nhân kia là chín, chúng ta hỏi câu nào ngươi phải trả lời cho đúng, nếu sai trái một câu ta cắt đầu, chu di tam tộc nhà ngươi. Dư thúy, nham kinh sợ run run hỏi, xin lệnh. Bà cho lão thì biết rõ hơn. Tiên, tiên nữ, hiệp hỏi, dư bà, người nuôi hoàng, thượng từ lúc sơ sinh phải không? Vâng, đúng thế, bấy giờ tiên, đế là trường, xa định, vương, tại sao ngươi không ở trong cung nuôi hoàng, thượng, mà lại ở đào, trang, dạ, dạ, vì tiên, đế sinh hoàng, thượng ở ngoài dân dã, thôi được, như thế cũng đủ, ngươi mau đem tất cả mọi chuyện kể ra hết. Giấu một câu, ta chặt đầu, tiên, tiên nữ, hiệp rút kiếm đưa qua, đưa lại trước mặt dư thúy, nham, làm mụ run lẩy bẩy, mụ kể lại mọi sự từ khi theo hầu kỹ nữ Hàn Tú. Anh, rồi trường, xa định, vương giả làm văn nhân đeo đuổi nàng, hai người ở với nhau có hai con, thái, phi cho đem vào phủ nuôi nấng, ít lâu sau Hàn Tú, anh mất tích, thái. Phi bắt dư thúy, nham giấu mọi chuyện, phao rằng mã vương, phi sinh ra hai thế. Tử, đào kỳ nói với dư thúy, nham, dư bà, nếu dư bà ở trong cung này sẽ bị người ta giết đi để che giấu cái xấu. Ngay đêm này tôi sẽ đưa dư bà rời khỏi nơi đây. Gặp Hàn Tú, anh, dư thúy, nham lại thụp xuống đất nói, suốt mấy chục năm nay. Lão tỳ vẫn mong được gặp lại Hàn Thái. Hậu, không biết bây giờ người ra sao? Đào kỳ đáp, hồi đó bà bị thái. Hậu, là vương, phi trường, xa định, vương sai võ sĩ mang vào rừng giết. Bấy giờ phụ thân Nghiêm Sơn là phấn, uy tướng quân ở trường. Xa, người đi săn gặp Hàn Tiểu, tư bị nạn, vội ra tay nghĩa hiệp cứu thoát. Mang về nuôi nấng, người còn sợ thái, phi biết chuyện, phải cáo quan về quế. Lâm, nhân vì thân mẫu Nghiêm Sơn bị bệnh mất sữa. Hàn Tiểu, từ xa con, sữa căng khó chịu, bà tình nguyện nuôi Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn kính bà như mẹ đẻ. Chính bà đã dùng tình mẫu tử. Sai Nghiêm Sơn đi cứu tên hôn quân này. Quang, Vũ ngẩn người ra hỏi, tại sao Nghiêm Sơn không nói cho trẫm biết? Không thể như thế được. Đào Kỳ lắc đầu, ngươi làm vua quen nhìn từ trên xuống. Không còn biết nhân tình thế thái là gì nữa. Mẫu thân ngươi xuất thân là kỹ nữ. Ngươi lại đang độ phất cờ trung hưng. Nếu đưa một người mẹ làm kỹ nữ ra, ai theo ngươi? Vì vậy mẫu thân ngươi hy sinh trọn vẹn cho ngươi. Cấm Nghiêm Sơn không được thấu lộ một chi tiết nào về bà. Ngươi thử nghĩ coi, nếu không vì nguyên do ấy, tại sao Nghiêm Sơn ở cách xa vạn dặm, lại lên trường, xa, một đêm đánh 20 trận. Bị thương 15 lần cứu ngươi. Nếu bảo Nghiêm Sơn thích công danh phú quý ư, thì Nghiêm Sơn đi theo cảnh. Thủy Hoàng, Đế, hoặc Mỗi Hiêu, hoặc Xích, Mi, chứ đâu có theo ngươi. Qua câu chuyện trao đổi giữa Dư Thúy, Nham với Tiên, Yên Nữ Hiệp, qua lời nói của Đào Kỳ, Quang, Vũ hiểu được phần nào câu chuyện. Y nói, như vậy thì Nghiêm Sơn cứu trẫm là do mẫu thân trẫm sai y. Y là em trẫm thực sự chứ không phải em kết nghĩa nữa. Không ngờ Mã Thái, hậu hại mẫu thân trẫm, hại cả em trẫm nữa. Trẫm quyết không để yên vụ này. Điều tiên quyết các ngươi phải giúp trẫm tìm cho ra mẫu thân trẫm. Trẫm mới tin, Hoàng, kiếm tra kiếm vào vỏ nói, ngươi không biết mẫu thân. Không nhận là không có tội. Ta hỏi tội khác của ngươi. Trước đây ngươi bị Vương Mãng đổi bắt. Một mình Nghiêm Sơn với hợp, phố lục hiệp tả xung hữu đột, một đêm đánh đến 20 trận, Nghiêm Sơn bị thương 15 chỗ, sau đó còn kết nghĩa huynh đệ với ngươi, rồi Nghiêm Sơn một mình một ngựa kinh lý lĩnh nam, đem người, lương thực cho ngươi đánh chung. Nguyên, khi Ngô Hán, Mã Viện đánh Thục bị bại, Nghiêm Sơn mang quân từ lĩnh nam về đánh Thục, đại quân đến thành, đô, tại sao ngươi vô ơn bạc nghĩa bắt giam Nghiêm Sơn, thậm chí Nghiêm xin một thanh gươm, một con ngựa, ngao du bốn phương, ngươi cũng không cho, như vậy có phải là hôn quân không? Ta quyết chặt đầu ngươi. Quang, Vũ Kinh Hoàng run run nói, ngươi không hiểu cho ta, tổ tiên ta vì Tin Vương Mãng mà mất nước, Cảnh, Thủy Hoàng, đế Tin Xích Mi mà bị giết, nay Nghiêm Sơn nắm trọng binh lĩnh Nam, Đông, Xuyên, Tây, Xuyên, Kinh, Châu, nếu Nghiêm trở mặt liệu ta có còn không? Đào Kỳ cười gằn, ngươi định bắt chước tổ tiên ngươi là Lưu Bang. Xong việc bỏ tù Tiêu Hà, giết Hàn Tín phải không? Ta yêu cầu ngươi ba việc. Quang, Vũ là người xảo quyệt, y nghĩ thầm, điều kiện gì ta cũng cứ thuận cả. Sau này sẽ liệu, y nói, được, ngươi cứ nói, điều thứ nhất, ngươi thả Nghiêm Sơn ngay để y được tiêu giao tự tại. Không lẽ y giúp ngươi đến như vậy, nuôi nắng, phụng dưỡng mẫu thân ngươi như vậy, mà ngươi nỡ nhẫn tâm giết y ư? Quang, Vũ đáp, trẫm lại không biết điều đó. Có điều uy tín Nghiêm Sơn lớn quá, nếu thả ra để y tiêu giao thì chúng nhân thiên hạ chê trách trẫm. Sau này còn ai dám vì nhà Hán mà ra sức nữa. Vì vậy trẫm giữ y lại, để tìm ra một tội hầu cách chức y. Đào Kỳ cười nhạt, có khó chi. Ngươi kết tội y giết đại thần là đủ rồi. Y chả từng nói thế là gì. Y nhất tâm hy sinh cho ngươi. Giết Tư, Đồ, Tư, không thuộc vây cánh Thái Hậu, giúp ngươi để cho ngươi có thể cách chức y. Quang, Vũ ngẩn người ra, vì khi Nghiêm Sơn giết Tư, Đồ, Tư, không trước mặt y, để y có cơ cách chức Nghiêm Sơn là điều cực kỳ bí mật. Không hiểu sao Đào Kỳ cũng biết. Đào Kỳ tiếp, điều thứ hai là trả lĩnh, Nam cho người lĩnh, Nam, Bắc của Hán, Nam của Việt, đời đời không xâm phạm nhau. Đất chung, miền rộng lắm ngươi còn chiếm thêm lĩnh, Nam để làm gì? Quang, Vũ lắc đầu, cửu, Chân, Nhật, Nam, Giao, chỉ thì trả được, còn Nam, Hải, Tượng, Quận, Quế, Lâm là đất chung, nguyên từ lâu, dân ở đó đã là dân Hán, không trả về lĩnh, Nam được nữa. Trần Công, Minh quát lên, người Hán chiếm đất cai trị các dân khác thì được. Thì người Việt không cai trị dân Hán trên đất Việt được sao? Quang, Vũ vẫn ngoan cố, chúng ta là chung, nguyên các dân khác phải cúi đầu thần phục. Ai chống lại sẽ bị trừng trị. Trần Công, Minh nhảy chồm lên, chửi tục, đờ, m, mày chứ. Người Hán cũng là người. Những người khác cũng là người. Tại sao các xứ khác phải tuân phục chung? Nguyên mà chung, Nguyên không tuân phục các xứ khác. Ông nói với Đào Kỳ, Đào Tam Lang. Đây là tên Hán con. Tổ tiên nhà y nhiều đời tự hậm hĩnh cho rằng họ Lưu mới là thiên. Tử, thiên, tử cái con đĩ mẹ mày. Tổ tiên mày Lưu Bang xuất thân bán thịt, vô lại, văn rốt, vũ nát, gặp thời mà lên nghiệp lớn. Mẹ mày xuất thân đĩ điếm, đẻ ra mày, vinh dự gì mà mày tự kiêu. Được hôm nay ông cố nội mẹ mày thử khoét hai mắt cắt lưỡi. Chặt hai chân, hai tay, để Mã Thái, Hậu lập ấu quân khác lên cho mày biết thân. Ông rút kiếm đưa lên ánh thép lấp loáng. Đào Kỳ biết ông chỉ dọa Quang, Vũ nên để cho ông tự do. Quang, Vũ sợ quá vãi đái, vãi phân ra ngoài ra quần. Đào Kỳ thấy thối hoang lên, đẩy y ra, chàng tiếp, điều thứ ba phải để cho lĩnh Nam yên, nếu ngươi cất quân đánh lĩnh Nam, lập tức ta tìm giết ngươi. Ta nói cho mi biết, võ công ta cao gấp ngàn lần vệ sĩ của ngươi. Ta muốn giết ngươi lúc nào mà chẳng được, ngươi hãy coi đây. Chàng hít hơi, vận đủ 10 thành công lực vào tay, phát chiêu ác nghiêu nan độ trong phục, nghiêu thần trưởng, là chiêu dũng mãnh nhất, đánh thẳng vào chiếc long sàng. Vì chàng vận âm kình, không có tiếng động, khi chàng đánh xuống xong, chiếc long sàng bằng gỗ cứng như vậy, mà vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Vừa lúc đó có tiếng chiêng trống từ xa vọng lại, có tiếng người lên cầu thang, rồi có tiếng cung nữ nói, muôn tâu bề. Hạ, Tần, Vương Liêu Nghi, Tư, Đồ Đậu Dung thỉnh bệ, Hạ Lâm triều khẩn cấp,

không thuốc nào chữa được. Tần, Vương Lưu Nghi hỏi, thế nghĩa là thế nào? Đào Kỳ nhắc lại lời của Khất Đại Phu, độc trưởng của phái trường. Bạch Cung có 5 nọc là nọc rắn, nọc rết, nọc bò, cạp, nọc nhện và nọc tằm. Mỗi thứ nọc nhập vào một tạng, phủ, không có cách nào trục ra. Độc trưởng của Tạ Thứ Sử sử dụng gốc từ phái trường. Bạch là nơi xuất thân của Xích Mi, các cao thủ phái này đều theo phò Xích Mi. Vương hỏi Tạ Thanh, Minh, Tạ Thứ, Sử, ta với ngươi vốn không thù, không oán, tại sao ngươi lại dùng độc trưởng hại ta? Đúng ra khi ngươi đánh chúng ta, bàn tay ta hóa xanh lờ lờ, mà ngược lại, bàn tay ngươi hóa xanh là nguyên do làm sao? Tạ Thanh, Minh đáp, thần cũng không biết nữa. Đào Kỳ cười, giữa ngươi với ta, công lực cao thấp cách nhau quá xa. Khi ngươi dùng độc trưởng đánh ta, 3 chiêu đầu ta chỉ đánh mà không đỡ. Để mở mắt cho ngươi rằng, ngươi kém xa ta, ngươi không tỉnh ngộ, còn tiếp tục đấu với ta. Ta dùng trưởng đỡ 3 trưởng của ngươi. Ngươi đã biết thua còn tiếp tục đánh. Ta tấn công ngươi 2 trưởng. 1 dương, 1 âm, 2 trưởng chạm nhau. Ta đẩy chất độc trở lại ngươi. Cho nên tay ngươi hóa xanh. Từ xưa đến giờ, ngươi dùng độc trưởng đánh người ta quá nhiều. Ngươi chưa biết cái đau đớn đó nó ra làm sao. Bây giờ ngươi tự làm thì ngươi tự lãnh lấy hậu quả. Đừng trách ai hết, bỗng Tạ Thanh, Minh kêu ối một tiếng rồi run lên bần bật. Y biết chất độc bắt đầu phát tác. Y năn nỉ, Đào Vương. Ra, xin người dung thứ cho tôi. Đào Kỳ nói, ngươi đánh người thì phải biết chữa chứ. Ta có một người thân bị trúng huyền, âm độc trường, ta cũng không biết cách nào chữa. Làm sao chữa cho mi? Bây giờ ta hỏi câu nào? Ngươi trả lời cho đúng họa may ta cứu được ngươi. Tạ Thanh, Minh run bần bật, lăn lộn kêu la thảm thiết. Các văn võ bá quan thấy tình trạng y như vậy, cực kỳ kinh hãi. Đào Kỳ hỏi, phái trường, Bạch Thiên về âm, nhu, tại sao ngươi lại biết nội công dương? Cương, ngươi thuộc môn phái nào? Tạ Thanh, Minh chưa đáp, thì hoài, Nam Vương hỏi, Tạ Thanh, Minh thì ra là ngươi, ta biết ngươi là ai rồi. Trước đây mấy tháng trong cung xảy ra mấy vụ án, Hoàng Thái, Phi tự nhiên bị bệnh, đau đớn 7 ngày, 7 đêm, lăn lộn khốn khổ rồi mới bê âng. Các quan Thái, y không tìm ra nguyên do, sau đó lại xảy ra việc chung, lang tướng Lưu Phúc cũng bị bệnh tương tự mà chết, thì ra tất cả đều do ngươi, ngươi là người của Xích, Mi, trường phục trong thành trường, an này với mục đích gì? Tạ Thanh, Minh vẫn lăn lộn dưới đất, kêu la thảm thiết, y cố gắng trả lời, không phải tôi làm, đó là Thái, hậu truyền mật chỉ cho tôi làm, Thái, hậu truyền mật chỉ cho tôi ở trường, an canh trường Tần, Vương, nếu Tần, Vương có ý chống Thái, hậu, phải ra tay giết liền. Tạ Thanh, Minh nói câu này có 3 người hiểu rõ nguyên do, một là Đào Kỳ, Vương biết Mã Thái. Hậu đang gây một thế lực bao vây lấy Quang, Vũ, giết Hàn Tú, anh, con Quang, Vũ hiểu rằng, Mã Thái, hậu sai các quan làm nhiều việc riêng tư cho bà, ai không theo bà sai giết đi. Hoàng Thái, Phi, Lưu Phúc đều bị Thái, hậu giết, còn Mã Viện biết rõ nhất, sở dĩ Thái, hậu mua chuộc nhiều cao thủ, cho quan tước, gây uy thế của ngoại thích như hồi Lã Thái. Hậu xưa kia, hơn bất cứ thời nào, đời nhà Hán bọn ngoại thích hoành hành mạnh vô cùng, ngoại thích thức bà con, dòng họ của Hoàng, Hậu, Thái, Hậu, chúng dựa vào thế lực của nội cung, chèn ép ngay cả Vương, Thân, ngoại trừ Hoàng, Đế, các chú vua, em vua cũng bị chúng chèn ép giết hại. Nạn này xảy ra từ thời Cao, Tổ, do Lã Thái, Hậu gây ra đầu tiên làm tiền lệ. Chợt Mã Viện bảo một viên tướng đứng sau y, Trần Lữ. Ngươi mang Tạ Thứ, Sử ra ngoài cho người nhà chạy chữa. Đào Kỳ nghe tiếng Trần Lữ biết ngay là người đả thương Tiên. Yên Nữ Hiệp, hôm qua, nghe Khất Đại, Phu nói, Vương những tưởng Trần Lữ mai phục trong quân Mã Viện với mưu đồ gì đây? Bây giờ thấy việc Tạ Thanh, Minh, Vương mới tỉnh ngộ rằng, thì ra Trần Lữ với Tạ Thanh. Minh cùng là người của Mã Thái. Hậu, như vậy Trần Lữ mới thực sự đóng vai trò chính. Nghĩ vậy, Vương lặng người ra trước chụp Trần Lữ. Trần Lữ bản lĩnh đâu phải tầm thường. Song Đào Kỳ ra tay thần tốc quá, y chưa kịp trở tay, đã bị kiềm chế, Ngô Lương phóng ra một chưởng đánh vào đầu Vương, để Vương phải buông Trần Lữ ra. Đào Kỳ vung tay trái phóng ra một chiêu trong thiết, tình phi trưởng của cửu, chân, đẩy Ngô Lương lùi trở lại. Ngô Lương là người coi tất cả cấm quân tức vệ sĩ Hoàng Cung, võ công y cao hơn Tạ Thanh, Minh một bạc, trưởng vừa rồi của y phóng ra không sử dụng hết công lực. Hơn nữa Đào Kỳ lại sử dụng võ công cửu, chân khắc chế với võ công của y, nên y phải lùi lại một bước. Ngô Lương quát lên, Vương, ra, người không được vô lễ. Trước mặt Hoàng, thượng dám ám toán đại thần, người mau thả tà, quân hiệu, quý Trần Lữ ra. Đào Kỳ để Trần Lữ xuống nền điện, đạp chân lên ngực y nói, tên Trần Lữ là người của Xích Mi, ta bắt y phải lộ chân tướng ra trước mặt Hoàng thượng cho các người coi. Vương vận sức xuống chân rồi hỏi, Trần Lữ mau đưa thuốc giải huyền âm thần trưởng ra cứu Tạ Thanh, Minh, nếu không, ta sẽ vận kinh lực vào chân, ngươi sẽ bị dập nát hết tạng phủ mà chết. Trần Lữ bị chân Đào Kỳ đè nặng quá, y hoảng hồn nói, tôi không giữ thuốc giải. Thuốc giải chỉ thái, hậu mới có, thái, hậu giữ thuốc giải, để những ai bị chúng tôi đánh bị thương, người bắt phải cúi đầu tuân phục, người mới ban cho, cách chương.